Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898. Chương 898. Hệ thống linh kiện. Thiên Mộ Chi Hồn. Ha ha, ngài khách khí, vãn bối Chu Thần đảm đương không nổi như thế đại lễ. Mắt thấy Tiêu Huyền bỗng nhiên như thế, Chu Thần cũng thuận thế hướng phía Tiêu Huyền chắp tay. Có qua có lại, hoa hoa cỗ kiệu người người nhấc nha. Nghe nói Chu Thần như thế khiêm tốn lời nói, Tiêu Huyền lại cười tủm tỉm lắc đầu, lập tức nghiêm túc nói: Chu Thần các hạ, lấy thực lực của ngươi, ta chỉ có thể cùng ngươi ngang hàng luận giao. Sở dĩ ngươi xứng đáng cái này thi lễ, hiển nhiên ánh mắt độc ác Tiêu Huyền sớm đã khám phá Chu Thần thực lực chân chính, căn bản không kém hơn hắn khi còn sống 9 sao đỉnh phong đấu thánh tu vi. Mắt thấy Tiêu Huyền thật tình như thế, Chu Thần cũng không lại kiên trì, hai người lẫn nhau khách sáo một phen. Lập tức Tiêu Huyền liền lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nói một chút đi, bây giờ Tiêu tộc như thế nào? Tiêu Huyền lại cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lão lão thật thật nói: Tiêu tộc đã không có. Có, chỉ là một cái xuống dốc Tiêu gia. Thoại âm rơi xuống, hắn sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, liền đem Tiêu gia cái này ngàn năm qua đủ loại biến cố kỹ càng nói một lần. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng trọng nói tới Chu Thần đối với Tiêu gia chiếu cố. Đợi đến Tiêu Viêm cuối cùng một chữ rơi xuống, Tiêu Huyền cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều cái khác cảm xúc. Tiêu tộc xuống dốc thành như vậy, ta cũng là sớm có dự kiến, nhưng ít ra còn có hương hỏa còn sót lại. Tiêu Huyền có chút sầu não nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Chu Thần, cảm kích nói: đa tạ Chu Thần tiểu hữu những năm này đối với Tiêu gia trông nom. Tiêu Huyền vô cùng cảm kích: khách khí, khách khí, Tiểu Viêm tử là sư đệ ta, ta không giúp hắn còn có thể giúp ai? Chu Thần cười nhạt một cái nói, nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn Chu Thần liếc mắt. Tiêu Huyền tiếp tục hỏi: Tiêu Viêm, vậy nói một chút cái này ngàn năm qua sự tình đi, nhất là cái kia hồn tộc. Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sửa sang lại một chút ký ức, sau đó bắt đầu lấy một loại không nhanh không chậm ngữ điệu, đem những năm này gặp rất nhiều sự tình cùng hiện nay tình trạng đều nói ra. Nghe được Tiêu Viêm cái kia có thể xưng kinh tâm động phách giống như đủ loại gặp, cùng thiên cung cùng hồn tộc nhiều lần giao thủ, lại đến linh, thạch hai tộc bị diệt, hư vô thôn viêm bị luyện hóa, này giống như đủ loại, để sống mấy ngàn năm, lại chết hơn 1000 năm Tiêu Huyền, cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh dị. Ngoặc kép, tiên tổ, bây giờ hồn tộc uy hiếp càng ngày càng tiếp cận, ta cùng sư huynh lần này đến đây Thiên Mộ là muốn tìm biện pháp phục sinh tiên tổ. Nếu là lão nhân gia ngài, lại thêm sư huynh cùng cổ nguyên tộc trưởng 3 vị 9 sao đỉnh phong đấu thánh có thể xuất thủ, cho dù là hồn tộc, chắc hẳn cũng là vô pháp gây sóng gió. Ngừng nói, Tiêu Viêm ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía Tiêu Huyền, nói khẽ: phục sinh. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Tiêu Huyền cũng là ngơ ngác một chút, chợt cười khẽ lắc đầu, nói: hiện tại ta vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, thậm chí liền tàn hồn cũng không tính. Nếu không phải bởi vì sáng tạo Thiên Mộ vị kia đấu đế cường giả lưu lại kỳ dị quy tắc, ta sớm đã tiêu tán giữa thiên địa. Phục sinh, không thể nào, cũng chưa chắc không có khả năng. Tiên tổ, nếu là thật sự không có chút nào khả năng, ta cần gì phải tới nơi đây? Tiêu Viêm chém đinh chặt sắt nói. Nghe nói lời ấy, Tiêu Huyền cái kia nhu hòa gương mặt bỗng nhiên lắc một cái. Lập tức, thanh âm có chút chậm chạp, cũng có chút không hiểu ý vị mà nói: ngươi có biện pháp Sư huynh có biện pháp. Tiêu Viêm quả quyết đem Chu thần tế ra, mà Tiêu Huyền ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía Chu thần, nhìn xem Tiêu Huyền dần dần nóng bỏng lên ánh mắt. Chu thần chậm rãi khẽ cười nói, ngược lại là có cái biện pháp có thể thử một lần. Chỉ bất quá, Tiêu Huyền tiền bối, ngươi được chuẩn bị sẵn sàng. Biện pháp này chưa hẳn có thể 100% thành công, có 1% hy vọng cũng tốt. Chưa chờ Tiêu Huyền nói chuyện, một bên Tiêu Viêm liền vội vàng nói. Nghe nói lời ấy, Tiêu Huyền kiềm chế hạ trong lòng vệt kia lửa nóng, cũng gật đầu nói, tạm thời có thể thử một chút. Được, Chu thần lời ít mà ý nhiều đáp lại một tiếng. Lập tức trong tay nạp giới hào quang lóe lên, một đạo tinh thần lệnh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đột nhiên bóp nát lệnh bài, một giây sau, một đạo ngân sắc không gian vòng xoáy tại thiên mộ bên trong chậm rãi thành hình. Lập tức, thiên sứ Yan cái kia oai hùng mà uyển chuyển dáng người liền xuất hiện ở thiên mộ bên trong. Lại có chuyện gì a? Thiên sứ thành còn có một đống lớn chính vụ không có xử lý đâu. Phía sau trắng tinh cánh chim nhẹ nhàng chụp động. Tuổi trẻ thiên sứ Chi Vương nhìn xem Chu thần, có chút bất mãn nói. Ây, lão bà đại nhân bớt giận, là có làm việc nhỏ làm phiền ngươi. Chu thần cười theo tới gần, nắm ở thiên sứ Yan eo nhỏ nhắn, lập tức tố nói một lần Tiêu Huyền tình huống. Nghe xong Chu thần miêu tả, thiên sứ Yan nhìn về phía Tiêu Huyền, có chút hiếu kỳ mà nói, đây là tử thần cát cái kia chết biến thái nghiên cứu huyễn thể. Không, cơ hồ không có năng lượng, cái này nên tính là tàn tạ bản huyễn thể, rất khó dùng đời thứ tư thần thể đem hắn khôi phục a. Thật không có cách nào. Chu thần nhíu nhíu mày, nếu là có thể cứu sống Tiêu Huyền, cái kia hồn tộc tất nhiên phác nhai, thiên cung phần thắng cũng sẽ tăng nhiều. Ta bây giờ còn chưa pháp xác định, cần đem vị này Tiêu Huyền các hạ mang về thiên sứ thành, mượn nhờ dụng cụ cẩn thận nghiên cứu một chút. Thiên sứ Yan lắc đầu, nghiêm túc nói, a, cũng tốt. Chu thần nhẹ gật đầu, lập tức nhìn xem Tiêu Huyền nói, chẳng biết Tiêu Huyền tiền bối có bằng lòng hay không tiến về thiên sứ thành một chuyến. Cái này, Tiêu Huyền vốn là người đã chết, thiên hạ khắp nơi có thể đi, nhưng ta như rời đi thiên mộ, chỉ sợ linh hồn sẽ trong khoảnh khắc tiêu tán. Tiêu Huyền nhíu nhíu mày, có chút khó khăn nói, cái này dễ nói. Nghe nói Tiêu Huyền khó xử chỗ, thiên sứ Yan lập tức phất phất tay, lập tức một bộ trong suốt quan tài thủy tinh tài liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là kêu bệ hạ tự mình phát minh thần thánh tinh luyện kim loại lô, có thể bảo tồn linh hồn. Tiêu Huyền các hạ, ngươi nằm đi vào liền tốt. Thiên sứ Yan cười híp mắt nói, rất nhanh, không chịu nổi hy vọng phục sinh. Tiêu Huyền cứ như vậy bị dao động nằm đi vào, lập tức liền bị thiên sứ Yan đóng gói mang về thiên sứ thành. Lập tức, cái này thiên mộ bên trong liền chỉ còn lại có Chu thần cùng Tiêu Viêm hai người. Sư huynh, vậy chúng ta trở về. Tiêu Viêm có chút mộng bức nói, không vội, ta còn có chút sự tình muốn cùng nơi này giám ngục trưởng thiên mộ chi hồn trò chuyện chút. Nói, Chu thần cổ quái cười một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn cái kia sương mù mông lung hư không, chậm rãi nói, ta nói tới thiên mộ chi hồn cũng không phải là nơi này những tàn hồn kia năng lượng thể, mà là thiên mộ linh hồn. Thiên mộ chi hồn, cái này thiên mộ cũng có linh hồn. Tiêu Viêm trong lòng chấn động mạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Chu thần, sợ hãi nói, thần kiếm có linh, thần thụ có linh, thiên mộ loại này kỳ dị địa phương làm sao có thể không có linh hồn? Ngươi có thể đem nó xem là thiên mộ người thủ vệ, hoặc là nói giám ngục trưởng, nó thao túng mảnh không gian này, cùng trừ tổ tiên của ngươi Tiêu Huyền bên ngoài sở hữu năng lượng thể. Chu Thần ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hư vô không gian, thản nhiên nói, tên kia rất mạnh a. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, rất mạnh, nhưng nó chết chắc. Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân thể đột nhiên chậm rãi lên không, mà nương theo lấy thân thể của hắn dâng lên, cái kia di đầy trời ở giữa mịt mờ sương mù cũng là nhanh chóng tiêu tán, một loại để người run như cầy sấy uy áp từ trong cơ thể lan tràn ra, bao phủ toàn bộ thiên mộ. Hệ thống linh kiện, thiên mộ chi hồn, ngươi còn không chính mình cút ra đây sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.